Hưởng tang chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Điền sờ sờ cái mũi của mình, ý của công tử là lão gia tìm các hòa thượng tới, ngoài mặt là muốn giúp Thúy Quân cô nương siêu độ, nhưng thực ra là vì chuyện khác quan trọng hơn. Triệu Tử Mại cười một tiếng. Cho nên, chỉ cần tìm được Diêm Bá Phụ và Phương Trượng, chúng ta có thể tìm ra được bí mật của Diêm gia. Những hành lang chẳng chịt lối đi, những ngôi nhà cao thấp lộn xộn như phụ lưu của một con sông lớn, lại giống như những cành cây cổ thụ cao vút. Nào phòng khách, phòng chính, phòng phụ, gác xếp, phòng học, đền thờ tổ tiên, bếp, sân, nhà của chủ và chỗ ở của những người giúp việc. Triệu Tử Mại chỉ nghe nói Diêm gia rộng lớn, nhưng hắn không ngờ nó lại lớn như vậy. Khó trách ngay cả Bảo Điền, người đã quen phiêu bạt giang hồ cũng phải thốt lên thành tiếng. Một ngôi nhà lớn như vậy nếu đặt ở kinh thành, ta không biết nó sẽ đáng giá bao nhiêu tiền. Xem ra chúng ta chỉ có thể chia nhau đi tìm, nếu không đến khi trời tối cũng không thể tìm thấy được. Nhìn thấy mái hiên dày đặc phía trước, trên mặt Triệu Tử Mại lộ ra một nụ cười khổ. Nói xong, thấy Bảo Điền muốn phản bác mình, liền đưa tay lên che miệng hắn. Đừng lo lắng, ta sẽ chú ý an toàn, hơn nữa giữa thanh thiên bạch nhật có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi chân tay nhanh nhẹn từ bên ngoài bắt đầu tìm kiếm, còn ta sẽ bắt đầu từ đây, một giờ sau chúng ta gặp nhau trước phòng học. Nói xong, hắn bỏ mặc Bảo Điền và chạy về hành lang phía trước. Tiết trời u ám thỉnh thoảng lại xuất hiện những đàn chim bồ câu bay lên, khiến cho khuôn viên ngôi nhà càng trở nên hiu quạnh. Tiếng cổng chiêng cùng tiếng tụng kinh càng lúc càng nhỏ, Triệu Tử Mại biết mình đã đi xa phòng khách, cách xa đám người, ngoài việc thỉnh thoảng gặp dăm ba người hầu cúi đầu chào hắn, căn bản không có người nào khác. Hắn bước xuống sân, trong lòng mừng thầm vì hầu hết các sân đều không có một bóng người, để hắn không bị ai phát hiện hành vi bất chính của mình. Mặt khác, sau khi tìm kiếm hơn nửa canh giờ, hy vọng trong lòng hắn dần tan biến, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy Diêm Bạch Lâm hay là Hòa Thượng. Trong lòng càng lo lắng, bước chân càng thêm nhanh, sau đó hắn nhìn lướt qua một lượt trông thấy một nơi có vẻ như là thư viện, hắn nhanh chóng rời khỏi sân, bước sang bên trái, rẽ vào một hành lang khác. Hành lang này hơi khác những hành lang hắn đã đi qua, sân hai bên nhỏ hơn một chút, bên trong có rất nhiều cọc tre, bên trên phơi nhiều quần áo và ga trải giường, màu sắc tươi sáng, chính là loại phụ nữ thường dùng. Trên bệ cửa sổ đặt những chậu hoa, bên trong trồng những loại hoa sặc sỡ như hoa y dĩ, đỗ quyên, tuy hơi cầu kỳ nhưng lại điểm thêm chút màu sắc cho bức tường trắng và gạch xanh xung quanh. Ở đây nhiều phụ nữ như vậy, hẳn là nơi ở của những người hầu gái. Triệu Tử Mại đang suy nghĩ có nên tránh đi hay không, thì bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, giống như dính chặt vào mặt đất, không thể cử động được. Một cơn gió thổi qua nóc nhà, thổi tung quần áo và ga trải giường, màu đỏ, vàng, xanh và xanh lá cây xếp chồng lên nhau, khiến chúng trở nên lộng lẫy đến chói mắt. Thế nhưng, đằng sau màu sắc chói lóa này, một khuôn mặt nhợt nhạt dần hiện ra. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy nàng một lần sau khi nàng qua đời, lúc đó nàng đã mất đi đôi mắt xinh đẹp, Triệu Tử Mại vẫn nhận ra nàng. Có một cơn gió thoảng qua bên tai, nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được. Vù vù, cách chương.